Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2384, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng. Góc truyện audio.com, cuồng bạo tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, năng lượng tại Tống Thư Hàng thể nội mạnh mẽ đâm tới có cảm giác gì sao? Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm lên tiếng hỏi, khó chịu, Tống Thư Hàng trả lời, cảm giác thân thể phảng phất muốn nổ tung một dạng, nói đúng ra là đã đến bạo tạc điểm tới hạn. Thế là Tống Thư Hàng trước tiên hoán đổi thân thể hình thức đem thân thể tán thành một đoàn ngụy bất hù. Sương mù, dù sao cũng là từng có. Tự bạo, kinh nghiệm nam nhân tại như thế nào đối mặt thân thể tự bạo phương diện Tống Thư Hàng phi thường thuần thục. Ngụy bất hù hình thức có thể hoàn mỹ ứng đối thân thể tự bạo, nhưng lại không cách nào vì Tống Thư Hàng chống cự đến từ tinh thần lực phương diện thống khổ 33 cái không biết bạch mạnh quán vào đến trong đầu của hắn số liệu rốt cục tập hợp đủ, kể từ đó Tống Thư Hàng tinh thần lực phương diện cũng nhận kịch liệt trùng kích. Đó là ẩn chứa cả một cái nhân tạo thế giới, số liệu phổ thông sinh linh, một ngọn cây cọng cỏ, nhất sơn nhất thủy, thậm chí là mỗi một hạt cát cát. Cùng trí tuệ cự nhân cùng cự nhân ngôn ngữ, khoa học kỹ thuật, mỗi một cái cự nhân yêu thích quen thuộc sinh sôi đời kế tiếp các loại tư thế các loại. Hữu dụng số liệu, vô dụng số liệu, đều là cấu thành một cái hoàn chỉnh thế giới một bộ phận. Một cái hoàn chỉnh thế giới bên trong chắc chắn sẽ không thiếu khuyết. Không tất yếu, đồ vật, tiếp đó, ngươi cần hào hảo bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Không biết bạch số 31 nói, hắn đưa tay nâng lên sương mù hình dáng Tống Thư Hàng, mang theo hắn đi tới phong ấn. Hạch tâm, vị trí, bạch tiền bối đây là muốn làm gì? Thông nương nghi ngờ nói, nơi này, là chúng ta trước đó phong ấn địa phương. Nhưng cũng vừa đúng rất thích hợp dùng để bế quan tu luyện. Không biết bạch 31, Hào giải thích nói, hắn đem Tống Thư Hàng bỏ vào hạch tâm trung gian. Sương mù hình dáng Tống Thư Hàng miễn cưỡng duy trì lấy nhân loại hình thái, hắn ngồi xếp bằng tốt nhắm mắt bày ra tĩnh tọa tư thế. Vừa tiến vào đà tọa tư thế về sau Tống Thư Hàng ý thức nhập định. Cái tư thế này không thích hợp dẫn đạo tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, năng lượng. Không biết bạch số 31 nói, hắn đưa tay dẫn dắt Tống Thư Hàng cánh tay cùng hai chân, đem hắn bày ra kinh điển. Kim kê độc lập, bạch hạc lưỡng xí, tư thế, nhập định Tống Thư Hàng, căn bản là không có cách phản kháng, chỉ có thể mặc cho người bài bố. Không biết bạch số 31 thỏa mãn nhẹ gật đầu, số 32 cùng số 33 đi vào bên cạnh hắn. Đồng thời, trong hư không tạo nên một mảnh gợn sóng, một. Số 30 không biết bạch thân ảnh hiền hiện, hết thảy 33 cái không biết bạch đứng chung một chỗ. Sau đó 33 cái không biết bạch hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc lơ lửng, xếp thành ba hàng. Bắt mắt nhất trung ương vị trí là bầy biển cổ quái tư thế Tống Thư Hàng. Hai cánh tay của hắn bên trên phân biệt ngồi thông nương, chuột hamster hào. Ta đến vì Tống tiền bối cùng các tiền bối chụp ảnh. Già đen vũ nhu tử xung phong nhận việc vì Tống Thư Hàng vỗ xuống chương này sẽ làm bạch hạc tiền bối, biệt tuyết tiên cơ ước ao ghen tị chụp hình nhóm. Số 31, 32, 33 không biết bạch trở về đến quỹ đạo của mình bên trên, một lần nữa hóa thành ba tòa pho tượng. Mà một, số 30 không biết bạch lần nữa tiêu tán không thấy. Nguyên bản phong ấn, cổ thần, vị trí thì đổi thành ngồi xuống tu luyện Tống Thư Hàng. Nhân tạo tiểu thế giới, khôi phục hòa bình, góc truyện audio.com, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng, sở các chủng ngốc mao đột nhiên lên tiếng nói, thì ra là không chỉ là ta có loại cảm giác này. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm phụ họa nói. Hừm, là có chỗ nào không đúng, từ trước mắt hình ảnh đến xem tựa như là bá Tống đạo hữu bị phong ấn một dạng. Bia đá đạo hữu như có điều suy nghĩ nói, sở các chủng ngốc mao, chấm, ý thức của nàng nhanh chóng ra bên ngoài vây quét tới. Sau một khắc nàng phát hiện không biết bạch số 31, số 32, số 33 đã một lần nữa biến thành pho tượng đồng thời không ra. Phong ấn hoàn, trừ bỏ cái này ba tôn pho tượng phong ấn bên ngoài, mơ hồ trong đó còn có thể cảm ứng ra ngoại giới. Trí tuệ cự nhân, cùng toàn bộ thế giới sinh linh, đều biến thành một đạo phong ấn, vững vàng đem Tống Thư Hàng phong ấn tại bên trong. Tại trí tuệ cự nhân bên ngoài còn có 30 cái không biết bạch cấu thành đạo thứ 3 phong ấn. Giống như lúc ấy, bọn hắn tiến vào cái này, nhân tạo tiểu thế giới. Trước đó tràng diện, Thư Hàng thay thế cái kia, bị phong ấn chi vật, sở các chủng ngốc mao nhẹ nhàng xoay tròn lấy. Nhưng là Thư Hàng cùng cái kia, bị phong ấn chi vật. Khác biệt đi, tỉ như, hắn vật trang sức tương đối nhiều. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm nói, cái này ba lớp phong ấn hoàn toàn chính xác rất cường đại, nếu như chỉ là đơn thuần phong ấn Tống Thư Hàng dư xài. Nhưng cân nhắc đến Tống Thư Hàng vật trang sức phong phú thậm chí hắn. Tu Chân nói chuyện phiếm, còn có thể không nhìn phong ấn, trực tiếp hướng ngoại giới truyền lại tín hiệu cầu cứu. Cái này ba lớp phong ấn, thật đúng là không nhất định có thể đem Tống Thư Hàng vây khốn. Trước xem tiếp đi, ít nhất chờ Thư Hàng tấn cấp sau khi hoàn thành lại nói. Sở Các Chủ ngốc mao điểm nhẹ, Tống tiền bối cảnh giới, một mực tại đột phá. Đón lấy đến hắn sẽ không cần trùng kích huyền thánh cảnh giới A, da đen vũ nhu tử nói. Tống Thư Hàng thể nội tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, không có ngừng nghỉ tình thế, một mực tại tăng lên Tống Thư Hàng lực lượng. Hắn tấn cấp phương thức cùng phổ thông tôn giả đã hoàn toàn khác biệt, liền ngay cả ta cũng vô pháp đánh giá ra hắn phải chăng đã muốn xung kích huyền thánh cảnh giới. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm nói thật tám nguyên anh, một kim đan, dạng này tổ hợp nếu như bước vào huyền thánh cảnh giới, có trời mới biết sẽ sinh ra như thế nào quái vật. Bất quá, nếu như là Tống Thư Hàng, đại khái là nhục thân biến càng đáng sợ, đầu biến càng sắt, mặt biến càng dày. Sau đó đối thống khổ nhẫn lại cao hơn, dưỡng đao thuật hiệu quả biến càng bạo tạc. Trừ cái đó ra tâm ma xích tiêu kiếm không cách nào não bổ ra càng khó lường hơn hóa. Nếu như Tống tiền bối một mực tấn thăng đến huyền thánh lời nói, đón lấy đến hắn liền muốn độ kiếp rồi. Đây không phải là rất tồi tệ, da đen vũ nhô tử lo lắng nói, bởi vì nàng biết Tống Thư Hàng, bản thảo còn không có đầu mối. Trước đó Tống Thư Hàng còn nói phải có không đánh cái bản nháp muốn bằng bản lãnh của mình đi. Phiền phức không chỉ chừng này, hắn không chả không có triệt để nắm giữ viễn cổ ngôn ngữ. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm nói bổ sung, mà lại, hắn đối, chân thực huyễn tưởng, nghiên cứu cũng không đủ thấu triệt, Sở Các Chủ ngốc mao chậm rãi nói, ở đây trong mọi người, nàng đối, chân thực huyễn tưởng, nghiên cứu sâu nhất có quyền nói chuyện, mà lại, lúc ấy Tam Nhãn thiếu niên liền nhắc nhở qua Tống Thư Hàng, nhượng hắn tại thất phẩm tôn giả cảnh giới lúc nhiều nghiên cứu. gocchuyenaudio.com Chân thực huyễn tượng, đào móc huyền bí trong đó, chúng vật trang sức các tiền bối đang lo lắng Tống Thư Hàng các phương diện, nhưng chính là không ai lo lắng Tống Thư Hàng. Độ kiếp, sự, lúc này, trong nhập định Tống Thư Hàng, ý thức bắt đầu khuếch trương. Tại trong đầu hắn, 33 vị không biết bạch truyền tới số liệu bao tại trong đầu hắn triển khai. Một cái hoàn chỉnh, nhân tạo tiểu thế giới, số liệu phù hiện ở ý thức của hắn, là hoàn chỉnh cũng không phải là hiện tại cái này. Nhân tạo tiểu thế giới mảnh vỡ. Tống Thư Hàng nghi ngờ quan sát đến những thứ này số liệu, cảm giác trong đó tựa hồ ẩn chứa bí mật gì. Nghiên cứu sau một lúc lâu, đột nhiên hắn linh quang lóe lên. Hắn yên lặng mở ra bản thân, chân thực huyễn tượng, cái kia từ không cùng một tạo thành không gian hỗn độn cách trương.